Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1191, chương 1191, não tàn bản cô bé quàng khăn đỏ giáng lâm. Chung cư TBBT4A. Xác thực rất làm cho người khác khiếp sợ. Chỉ là vì ngươi đây liền muốn dọn đi. Liếm chó Leonard không thể nào hiểu được son não mạch kín. Ngươi không hiểu. Adam đặc xính phòng cha nữ chuyên gia Penny theo bản năng tiến vào bản chức. Công tác, giải thích nói. Tùy tiện vào nam nhân gian phòng không chút nào khách khí ăn người khác quả táo. Đại biểu nàng đối son có lốp xe dự phòng ý nghĩ. Điển hình tiện tay vẩy hành vi. Chấm ngoặc kép, ngươi lần thứ nhất cùng chúng ta gặp mặt. Liền vào chúng ta căn hộ. Còn tại chúng ta căn hộ tắm. Sheldon nghe nói như thế. Ánh mắt nhất thời từ phía trên trần nhà trong sự sợ hãi thu hồi lại. Kinh ngạc nhìn hướng Penny. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny khóe miệng giật một cái. Thật sao? Son cũng rất ngay thẳng. Ta tại clip bên trong nhìn thấy qua loại tình tiết này. Ok, ok, Penny rốt cuộc nghe không nổi nữa. Phất tay đánh gãy. Chúng ta bây giờ đang nói Son cùng hắn hàng xóm Ria sự tình. Không cần lung tung dính líu. Ta biết, Sheldon không để ý tới Penny. Nghiêng đầu một chút, ra hiệu Son nhìn bên cạnh không dám lên tiếng Leonard. Đương nhiên gật đầu, Leonard sau đó nhìn qua rất nhiều loại này clip. Hắn bởi vì thân cao nguyên nhân. Lúc trước giống như họ uất thích nhiệt đảo hệ liệt. Nhưng về sau liền phi thường yêu thích chúng ta bên cạnh Fernando Cốc clip. Chấm ngoặc kép, các ngươi nghe đến Penny lời nói. Nói chính sự, thấy Adam cùng Penny đều đối hắn liếc nhìn. Leonard cũng nghe không nổi nữa. Lớn tiếng kêu lên. Son, vẫn là thôi đi. Adam thấy Leonard đã mặt đỏ tía tai. Cũng không muốn tiếp tục để hắn khó xử. Thuận thế nói sang chuyện khác. Mặc dù bên này cách bệnh viện cũng không tính quá xa. Nhưng người không biết lái xe. Mỗi lần đều muốn ngồi xe buýt. Mỗi ngày thông chuyên cần thời gian cũng quá dài. Không đáng, ta muốn lái xe. Son ngắn gọn nói ra chính mình hy vọng. Hắn không thể sao? Penny kinh ngạc nhìn một cái Son. Lại nhìn về phía Sheldon. Ta không muốn. Sheldon trực tiếp lắc đầu. Cùng bác sĩ ngoại khoa đồng dạng. Nếu như ngươi không thể cam đoan tính ổn định, là không thể lái xe. Adam lắc đầu. Lái xe không phải chính ngươi chuyện của một cá nhân. Xe một khi lên đường. Liền quan hệ đến người qua đường cùng bất kỳ xe nào khác an toàn. Mà còn một khi xảy ra chuyện, chính ngươi cũng sẽ cái thứ nhất gặp nạn. Cho nên tạm thời vẫn là không cần. Ria cảm thấy ta có thể mở. Son có chút không vui. Nếu như người khác nguy hại an toàn của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Adam hỏi. Không nguyện ý. Son lắc đầu. Vậy được rồi. Adam gật đầu. Về sau ngươi tại trong sinh hoạt làm việc, nếu như thực sự không quyết định chắc chắn được, liền đổi vị suy nghĩ đồng dạng. Đừng nghe người khác nói cái gì đều là tự do của mình. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Cái này rất công bằng. Không phải sao? Ok, Son suy nghĩ một chút. Gật đầu, ngươi có thể học ta. Sheldon thấy Son ngây thơ. Không tiếc chỉ điểm, tìm một cái chuyên trách tài xế bạn cùng phòng là được rồi. Ta không thích cùng người ở chung. Son lắc đầu. Được thôi. Adam suy nghĩ một chút. Nói ra, Ria có thể nói với ngươi ra như vậy. Cổ vũ ngươi lái xe. Thực sự là một cái tự do qua hỏa. Không có lòng công đức người. Dạng này người sinh sống tại ngươi phụ cận. Không ngừng vẩy ngươi. Ảnh hưởng ngươi. Ngươi cũng không phải là Sheldon dạng này có thể không nhìn nàng. Đồng thời có thể ngược lại ảnh hưởng người của nàng. Lại chờ ở bên kia sẽ rất phiền phức. Dạng này, nếu như phía trên còn không có bị thuê, ngươi liền chuyển tới đi. Bình thường ta có thời gian liền dẫn ngươi. Không rảnh ngươi liền tự mình ngồi xe buýt. Được, Son vui vẻ gật đầu. So với bị Adam cùng Penny dạy bảo bóp méo cảm giác Ria, hắn càng thích họ uất. Sheldon bọn họ những này cùng hắn giống cũng thân cận các bằng hữu. Bên này náo nhiệt như vậy. Hắn muốn dung nhập phần này náo nhiệt bên trong. Ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Penny rất tích cực. liền tính nàng đối Son tuyệt vọng rồi. Nhưng có thể nhiều cái tiểu xuất ca ở bên cạnh đẹp mắt cũng không tệ. Lần sau không cho nói ta những bí mật kia. Còn có ngươi là thế nào biết rõ? Penny vừa ra khỏi cửa. Leonard liền trừng mắt về phía Sheldon. Ngươi quên ta có vau cần thính lực. Sheldon nhắc nhở. Ta biết ngươi có vau cần thính lực. Thế nhưng ta đều đeo tai nghe. Leonard cũng không lo được xấu hổ. Khó hiểu nói. À, ta không có nghe được ngươi nhìn clip âm thanh. Sheldon ngay thẳng nói. Ta chỉ là nghe đến ngươi nhìn clip vô ý thức lẩm bẩm. Đoán ra được, Penny sau khi đến, ngươi cùng họ uất bí mật giao lưu số lần rõ ràng nhiều hơn. Còn Delta cùng Rat, ta mấy lần nghe đến các ngươi nói lên Fernando cốc nghệ thuật clip. Đáng chết vào cần thính lực. Leonard khóe miệng giật một cái. Chỉ có thể hận hận mắng. Ngươi đồng dạng không nói đáng chết. Đam, chấm ngoặc kép, Sheldon nhíu mày. Nhưng là hắn bị loại chủ đề này cùng đam cái này từ mấu chốt câu lên HD hình ảnh thức trí nhớ bên. Trong tương quan ký ức, AKA hắn 2 tuổi có ký ức lúc, cha mẹ hắn không biết tị húy hắn. Cha hắn thích nhất nói cái từ này. Leonard đối Sheldon trợn mắt nhìn. Sheldon nhìn lại, con mắt so Leonard lớn hơn. Leonard chỉ có thể nhụt chí. Son người phải thất vọng. Penny đi ra một hồi liền tìm hiểu rõ ràng. Đẩy cửa đi vào, trên lầu đã bị người thuê. Ok, Son rất không vui, nhưng cũng sẽ chỉ nói cái này. Người nào thuê? Sheldon khẩn trương nhìn về phía Penny. Ai biết, Penny nhớ tới vừa rồi Sheldon nói lên những cái kia để nàng cực độ chuyện lúng túng. Không có hảo ý nói ra. Người sợ nhất cái gì? Hắn cái gì đều sợ. Leonard nhổ nước bọt nói. À, đó không thành vấn đề. Penny cười nói, ngươi sợ nhất cái gì hẳn là liền sẽ đến cái gì? Không chừng vẫn là một cái biến thái sát nhân cuồng đây. Không, Sheldon lập tức hoảng sợ kêu thành tiếng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Leonard gặp một lần Penny làm như vậy. Cũng không lo được phía trước nhìn clip bị Penny nghe được lúng túng. Bất mãn nhìn xem Penny, ngươi biết rõ Sheldon sẽ phát điên. Đúng vậy, ta biết, Penny giải hận cười nói. Không ngờ không phải ngươi ở chung với hắn. Đúng không? Leonard vô cùng bất mãn. Khủng bố, quá kinh khủng. Sheldon co lại thành một đoàn. Ngửa đầu nhìn hướng trần nhà. Một mặt hoảng sợ. Cuối cùng, hàng xóm mới vẫn là tới. Son không có tới thành. Họ ướt nhưng căn bản tới không được. Bị mụ mụ hắn một trận giống cùng trào phúng. Nói hắn mấy chục tuổi còn trạch tại trong nhà. Họ uất là hiểu rõ chính mình lão mụ. Chỉ có thể không đi. Còn không có kiên trì đến cuối tuần tụ hội. Adam liền tiếp vào Leonard điện thoại. Được, ta tới. Adam nhận lấy điện thoại. Liền mang theo Son tới. Penny, đây là cái gì thần nhân làm cho A sau khi tới. Nhìn thấy Penny mắt mũi sưng bầm. Khóe mắt còn có vết thương. Adam nhịn không được cười. Adam, ngươi thua thiệt lớn. Nữ sinh đánh nhau, ngươi xem qua không có. Họ ướt mặt mày hớn hở kêu lên. Penny đại chiến Julia, quá kinh bạo. Son, ngươi giúp Penny nhìn xem. Adam phân phó Son giúp Penny xử lý một chút. Đối với họ ướt cười nói. Ngươi không có quay xuống. Không có tay. Họ ướt đập chân nói. Lúc ấy chỉ lo khóa gấp Leonard. Không cho hắn đi qua khuyên can. Có như thế kích động sao? Adam nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ không kích động sao? Họ uất trừng to mắt. Đây chính là nữ sinh đánh nhau à? Bunny Stinson huynh đệ pháp điển liền có đặc biệt một đầu ghi chép. Gặp phải loại tình huống này, nhất định phải lập tức thông báo huynh đệ đến quan sát. Có thể nghĩ, đây là bao nhiêu kích động sự tình. Tốt à, Adam nhún vai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ uất đầy ngập nhiệt huyết bị Adam này tấm qua loa thái độ cho tưới lạnh thấu tim. Sau đó kịp phản ứng, ghen tị ghen ghét nhìn qua Adam. Ta đã biết, ngươi nhất định gặp qua kích thích hơn chàng diện. Đúng hay không? Ta cũng không như ngươi vậy buồn chán. Adam cười cười, không muốn cùng hèn mọn họ uất nói những này tư mật sự tình. Đổi chủ đề. trên lầu mới dọn tới kêu Julia. Ân, Leonard cẩn thận từng ly từng tí nhìn Penny một cái. Nàng cùng Penny rất giống. Chấm ngoặc kép, ta cùng nàng không có cái gì giống địa phương. Penny nghe xong liền kêu lên. Không đúng, Sheldon ngay thẳng nói. Các ngươi đều là đến Hollywood truy mộng. Đều làm qua người phục vụ. Khác biệt duy nhất chính là, nàng rất nhanh liền tiếp đến phim truyền hình nhân vật, mà ngươi không có. Ngậm miệng, Sheldon, Penny tức hổn hển, không nên đem ta cùng cái kia tiểu kỹ nữ đánh đồng. Mà còn nếu như không phải ta, các ngươi còn bị nàng làm miễn phí lao lực đang dùng đây. Ngươi cũng thường xuyên đến chúng ta, nơi này thặng võng cọ đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Sheldon theo bản năng nói. Nhưng đối đầu với Penny bốc hỏa ánh mắt, nhất thời cũng có chút hơi sợ. Lựa chọn sáng suốt ngậm miệng, ta cùng nàng không giống. Penny oán hận nói, ta đem các ngươi làm bạn tốt, mà nàng chỉ là đơn thuần bắt các ngươi làm kẻ ngốc. Ta sở dĩ cùng nàng đánh nhau, cũng là vì nhắc nhở nàng không cần quá đáng, là vì các ngươi tốt. Ta tin tưởng, Leonard lúc này chỉ có thể lựa chọn chọn đội. Phía trước cùng Penny một cái loại hình tóc vàng lớn cô nàng Julia chuyển tới. Hắn nhìn thấy về sau cười cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Sau đó liền các loại lấy lòng Julia. Giúp nàng dọn nhà. Giúp nàng lắp đặt đồ dùng trong nhà âm hưởng thiết bị. Lái xe đưa nàng đi phỏng vấn. Các loại lấy lòng. Ngoại trừ Sheldon, Howard, Brad cùng hắn giống nhau như đúc. Vậy sẽ bọn họ đều coi thường Penny. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng trách không được Penny sẽ như vậy sinh khí. Penny vì kéo về bọn hắn lực chú ý, thậm chí còn đặc biệt đi học một cái nhà vật lý học mới có thể nghe hiểu chê cười. Đồng thời còn đổi bại lộ chứa, mà bọn họ vậy sẽ toàn thể đều bị Julia cho mê thần hồn điên đảo. Làm thực sự quá phận. À nha, Penny bị son vá lại vết thương, bởi vì chính mình kích động mà kéo tới vết thương. Kêu đau một tiếng, đừng nhúc nhích, Son nhắc nhở, xem ra vị này Julia cũng không phải cái gì loại lương thiện à, Adam nhìn xem Penny vết thương. Đột nhiên như có điều suy nghĩ, vì cái gì nói như vậy? Leonard còn có chút mê luyến bị Julia chi phối làm liếm chó được đến một ít phản hồi cái chủng. Loại kia cảm giác, Penny nói như vậy Julia vậy thì thôi, Adam đều chưa từng thấy Julia. Làm sao có thể nói như vậy nàng đây? Bởi vì đây chính là Penny A. Adam nhắc nhở. Đến từ Omaha nữ cao bối. Từ nhỏ liền chơi đỉnh nghiêu trò chơi. Một người có thể đánh ngươi bọn họ bốn cái tồn tại. Bây giờ vậy mà bị thương thành dạng này. Vẫn chưa thể nói rõ cái này Julia sức chiến đấu sao? Đó là ta bị nàng đánh lén. Penny nghe xong không làm nữa. Nếu như không phải nàng đánh lén, nàng như thế, ta một người có thể đánh 10 cái. Rat ghi chép video, Howard đẩy ra góp đến hắn bên tai Rat, kêu lên, mau mở ra chúng ta dư vị một cái. Rat thấy không có người phản đối, cũng liền đi đến Leonard trước máy tính. Một trận thao tác, đem lên truyền video player đi ra. Penny cùng một cái nữ nhân lẫn nhau lôi kéo tóc của đối phương đang đánh nhau. Quá tuyệt, Howard mê say nhìn xem video, con mắt thẳng hướng bạch quang chỗ ngắm, hận không thể chỉ huy các nàng đánh nhau. Julia còn rất ác độc a, Leonard lúc này Photoshop hơi tốt một điểm. Có khả năng hơi khách quan, lập tức phát giác Julia động thủ có chút điên hung ác. Bằng không thì đâu, Penny chỉ trên mặt mình cùng vết thương trên người, nhổ nước bọt nói, cái này tiểu kỹ nữ tay độc rất. Adam sắc mặt lại trầm xuống, bởi vì hắn thấy, đây cũng không phải là tay độc không tay độc, cái này Julia có vấn đề. Adam, ngươi nói thế nào? Penny hỏi, xem ra đều đánh ra hỏa. Adam mặc dù nhìn ra Julia có vấn đề, nhưng không muốn hù đến Sheldon bọn họ, thế là che giấu cười nói. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới loáng thoáng tiếng nói chuyện, Julia thấy cái gì sản xuất? Sheldon vào cần thính lực bắt đầu phát lực. Ầm ầm, một trận kinh bạo tiếng âm nhạc vang lên. Ngươi còn giúp nàng thiết trí gia đình âm hưởng, đúng hay không? Sheldon bất mãn nhìn hướng Leonard. Ta cũng không có biện pháp. Nàng gọi nhân ra tiểu khả ái. Chấm ngoặc kép, Leonard yếu ớt nói. Thấy Penny chừng hắn, lập tức cúi đầu không nói. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, à hát, hiện tại tốt, Sheldon bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại lại bắt đầu chơi nhảy giường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người sợ ngây người. Nhìn thoáng qua tự cho là biết đáp án Sheldon. Lại đối mắt nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Ta muốn đây không phải là nhảy giường. Giống như Sheldon ngay thẳng son. Ngay thẳng mở miệng. Cái này có điểm giống là. Chấm ngoặc kép. Gián điệp âm thanh. Adam đánh gãy. Tất nhiên Sheldon không biết. Nghĩ không ra. Cũng liền đừng nói ra đến dơ bẩn lỗ tai của hắn. Loại này dao động tiếng giường. Nào đó biển sâu gọi thẳng người trong nghề A. Leonard. Phía trước Julia hỏi qua ta. Ngươi cái này nhà vật lý học thu vào làm sao? Xem ra đối ngươi có chút ý tứ. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Penny diễu cợt nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard không dám trả lời. Cũng không muốn nói chuyện. Có lẽ Leonard mới hẳn là cosplay Green Lantern. Adam như có điều suy nghĩ. Cái này ngạnh những người khác không biết. Bởi vì tại phim Mỹ thế giới. Màu xanh cũng không có nhiều như vậy đặc thù hàm nghĩa. Green Lantern xanh ngược lại là ý chí biểu tượng. Giúp Penny xử lý tốt thương thế về sau. Adam liền rời đi. Đi tìm Juno. Ngươi nói đúng. Juno để thở dài một tiếng điều tra một phen về sau. Nói ra. Cái này Julia xác thực không phải người bình thường. Là cái nhân vật hung ác. Ta liền biết. Adam gật đầu nói. Loại kia chơi liều đã không phải là người bình thường có thể làm được. Mà còn nàng còn cùng Omaha nữ cao bồi Penny đánh cái ngang tay. Càng là cực kỳ, nàng tình huống như thế nào? Làm Juno giới thiệu xong điều tra đến Julia tư ẩn về sau. Adam khóe miệng giật một cái. Trách không được liền Penny đều muốn ăn thiệt thôi. Nguyên lai cái này Julia rõ ràng là một cái cô bé quàng khăn đỏ thức nhân vật. Bất quá là não tàn bản cô bé quàng khăn đỏ. Mặc dù là não tàn bản. Nhưng cái này logic lập tức liền thông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.